Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà chính là ngồi trong cái nghĩa địa của làng đoại. Con Liên nhìn mọi thứ trở lại bình thường mà thở phào nhẹ nhõm. Thật sự bây giờ nó chưa thể chết được. Nó lại nhìn sang hướng ngôi mộ của ba mẹ mình. Khi nhìn thấy ngôi mộ của họ, con Liên cũng không cầm được nước mắt mà chảy xuống. Nó lao nhanh đến bên mộ của họ, ngồi xuống cốc lớn. Con Liên lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ bị ba mẹ đánh đòn, dọa dẫm bỏ rơi. Nước mắt cứ vậy tuôn ra. Nó nằm sụp trên mộ của họ mà khóc lớn. Nó nhớ vòng tay ấm áp của họ, nhớ cơm mẹ nấu. Nó nhớ mỗi lần ba dạy cho mình viết chữ. Có lẽ trải qua cái chết một lần khiến cho những ký ức sâu thẳm càng hiện về một cách rõ ràng hơn. Con Liên nhớ họ bao nhiêu thì hận cả nhà lão Lý bấy nhiêu. Chính gia đình của lão đã cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó của nó. Con Liên hận, hận bọn họ đến tận xương tủy. Nó cứ như vậy mà ngồi khóc. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Bóng tối bao phủ khắp nơi. Ở trong một góc của nghĩa địa, một ngôi mộ khang trang nằm yên tĩnh. Nhưng ít ai biết rằng ở dưới lớp đất đó, một con trối vừa bị phá nát tan tành. Ngay cả một mảnh vụn cũng không còn. Con Liên ngồi khóc ở gần mộ ba mẹ cho đến khi mặt trời mọc. Nó biết gia đình của lão Lý sẽ đến đây kiểm tra, cho nên cũng không tiếp tục ở đó nữa mà trở về cổ kiệu ngồi vào bên trong. Nó vội lấy cái khăn trùm đầu rồi trùm lên đầu của mình. Các người dựa vào trong một góc của cổ kiệu, sau đó giả vờ ngất đi. Đúng như suy nghĩ của con Liên, gia đình lão Lý mới sáng sớm đã nườm nượp kéo người đến kiểm tra. Bọn họ mở màn của cổ kiệu nhìn vào. Khi thấy con Liên nằm im bất động thì mới lên tiếng hỏi: Cô Liên, cô còn sống không? Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là khung cảnh yên lặng. Cô gái mặc bộ đồ tang ở trong cổ kiệu nằm im bất động mà không thèm động đậy lấy một cái. Đám người bắt đầu hoảng sợ, ghé sát tai nhau nói chuyện: Có khi nào cô Liên chết rồi? Dù gì cũng nằm ở đây một đêm, thêm vào đó còn bị gả cho người chết nữa. Nè, mấy người không thấy cái vết đen trên áo quần của Liên sao? Rõ ràng là đêm qua ở đây đã xảy ra việc gì đó. Hay là mày sợ thử coi cô Liên còn thở không, để xác định coi thử. Mày điên hả? Cô Liên là vợ của người đã khuất đó. Tao cũng bị điên mới đụng vào để mang quà hả? Bao nhiêu tiếng nói vang lên. Lúc này con Liên mới động đậy cả người. Cái khăn trên đầu của nó rơi xuống, làm lộ ra gương mặt đầy những vết cào và máu chảy ra. Con Liên nhìn thẳng bọn họ bằng ánh mắt sợ hãi. Nó ấp úng nói: Đêm qua chồng đến tìm tôi. Anh ấy nói nếu ai dám ức hiếp tôi, anh ấy sẽ tìm họ đó. Nói đến đây thì nó co rút người vào bên trong góc cổ kiệu. Có phải mấy người muốn ức hiếp, đánh đập tôi hay không? Tôi mét chồng, tôi mét anh ấy đó. Nhìn những vết thương trên người của con Liên thì còn ai dám chọc đến nó nữa chứ. Đám gia đình và người hầu hoảng hốt xua tay. Bọn họ nhanh chóng dỗ con Liên, rồi sau đó gánh cổ kiệu về lại nhà lão Lý. Nhà của lão vẫn là một cảnh tượng y như tối hôm qua. Những chiếc khăn tang treo lơ lửng trước cửa và khắp nơi trong nhà. Dọc đường vào trong, những đốm tro bụi đốt vàng mã vẫn còn, chưa có ai dọn dẹp. Ở bên trong, lão Lý cùng với Lan đang chờ đợi tin tức từ đám gia đình ngoài nghĩa địa vậy. Tối qua lão Lý tổ chức một buổi lễ lớn như vậy, mục đích duy nhất chính là để thằng con trai của mình có thể bình yên giết chết con Liên rồi đưa nó theo xuống âm phủ. Lão cũng không hiểu vì sao, nhưng giờ đây mỗi lần thấy nó là cái gai lớn nhất trong mắt của lão lại dâng lên. Cảm giác bất an nôn nóng đến lạ thường. Trước đây khi đưa nó về nhà, lão cũng từng cảm thấy như vậy, nhưng giờ đây thì lại càng hoảng loạn lớn hơn. Lão Lý đi đi lại lại trong phòng khách. Con Lan thì ngồi trên ghế, chậm rãi uống hết tách trà nóng của mình. Cặp mắt của cô ta chợt nhìn vào vết thương trên tay lão Lý. Đêm qua, nhưng lúc lão không chú ý, Lan đã thả cổ trùng vào trong người của lão rồi. Thậm chí như vậy mà lão cũng không nhận ra. Lan uống hết ngụm trà, trong lòng có chút vội vàng, Không biết con Liên trải qua một đêm ở ngoài nghĩa địa ra sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net